Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 1010. Tiểu tử kia thật như vậy đáng sợ. Canh 2, cút, nhìn trước mắt Sái Bảo Quý Trường Quân. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc. Đối với hắn gầm thét một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân một tiếng gầm thét dưới, một cỗ kinh người nguyên lực sóng âm theo trong miệng của hắn bạo phát ra. Đi theo, cỗ này nguyên lực sóng âm liền hóa thành một cơn bão táp. Cường thế hướng Quý Trường Quân bọn người đánh tới. Phanh phanh phanh, tại cỗ này nguyên lực sóng âm trùng kích vào. Quý Trường Quân bọn người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Từng cái chật vật không chịu nổi té ngã trên đất, miệng phun tiên huyết. Nhìn thấy trước mắt một màn này, xung quanh người trong nháy mắt ngốc trệ, bị Mạc Thanh Vân thực lực cả kinh không nhỏ. Một tiếng gầm thét, hơn 10 vị nguyên đan trung giai trở lên tu vi người toàn bộ bị đánh bay, trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Mạc Thanh Vân độ mạnh, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Hoa, Thanh Vân học trưởng, người thật lợi hại. Thanh Vân học trưởng, người không hổ là chúng ta Đại Viêm Vũ Phủ đệ nhất thiên tài. Thanh Vân học trưởng, về sau ta gặp phải nguy hiểm, người có thể hay không xuất thủ bảo hộ ta? Trong lúc nhất thời, Vương Vân Ninh trùng nữ đều là mặt mày hớn hở. Tại Mạc Thanh Vân trước mặt líu díu, đối với trước mắt trùng nữ cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có giúp cho đáp lại, mà là biểu lạnh lùng nhìn về phía Quý Trường Quân, nói, trở về nói cho Quý Tuệ Hùng bọn hắn, để bọn hắn lập tức tới Viêm Đô Hoàng cung gặp ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, chính là cưỡi đến Bá Tuyết Bệ Ngạn bên trên. Đối cái khác, Diệp Mị Nhi nói, Mị Nhi, ta muốn đi Hoàng cung gặp một chút Diệp Thúc, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đối Quý Trường Quân xuất thủ lúc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, muốn tiến đến Hoàng cung tìm một cái Diệp Kinh Thiên. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diệp Mị Nhi không chút do dự nhẹ gật đầu, con nhảy lên đến Bá Tuyết Bệ Ngạn trên lưng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Diệp Mị Nhi cùng rời đi, hướng phía Viêm Đô trước Hoàng cung đi. Nhìn xem theo Mạc Thanh Vân rời đi Diệp Mị Nhi, Vương Vân Ninh trùng nữ đều là mặt lộ vẻ hâm mộ. Bất quá, các nàng cũng là chỉ là hâm mộ mà thôi, cũng không làm ra không có tự biết rõ cử động. Trong lòng của các nàng vô cùng rõ ràng, giống như Mạc Thanh Vân nam nhân như vậy, không phải các nàng có thể có. Quý lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem đã đi xa Mạc Thanh Vân, Quý Trường Quân tùy tùng mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, hỏi đến Quý Trường Quân dự định. Nghe được bên cạnh người hầu tra hỏi, Quý Trường Quân mặt lộ vẻ y trầm biểu, trầm giọng nói, hừ, mặc kệ hắn là ai, đã dám động thủ với ta, rất nhanh ta liền sẽ để hắn hối hận đi đến thế này. Các ngươi cùng ta hồi trở lại Quý gia. Nói ra một câu y trầm lời nói, Quý Trường Quân chính là không còn lưu lại, mang theo bọn hắn tùy tùng xám xịt rời đi. Tại Quý Trường Quân rời đi về sau, xung quanh người chính là thì thầm với nhau, đàm luận Mạc Thanh Vân cùng Quý Trường Quân sự tình. Các người biết rõ vừa rồi người thanh niên kia là ai chăng? Thế mà liền Quý gia người cũng dám đánh, mặc dù ta không biết hắn là ai, nhưng hắn thực lực thật không chịu thua kém, ít nhất phải có đan phủ cảnh trình độ A. Một đám ngu xuẩn, ngay cả chúng ta Đại Viêm Vũ Phủ truyền kỳ học viên cũng không nhận ra. Hắn liền là Đại Viêm Vũ Phủ trên đời thiên phú cao nhất học viên, Mạc Thanh Vân. Mấy năm trước, Mạc Thanh Vân tu vi tựu đạt tới nguyên đan cao giai. Ngươi nói hắn hội sẽ không có đan phủ cảnh sao? Nói như vậy, hắn tu vi có khả năng đạt tới thiên cương cảnh trình độ, hắn cùng tuổi của ta cũng kém không nhiều. Tu vi lại đã đạt tới thiên cương cảnh trình độ, thật sự là quá kinh khủng. Một phen xì xào bàn tán về sau, trong lòng mọi người đối Mạc Thanh Vân kính sợ, không thể trở nên càng nồng nặc mấy phần. Rất nhanh, những người này chính là không chần chờ nữa, lập tức đem Mạc Thanh Vân sửa chữa quý trường quần sự tình. Bôn tẩu bẩm báo, một lát sau, quý trường quần mang theo mấy cái tùy tùng, giận đùng đùng về tới quý gia, tìm tới chính mình phụ thân Tố Gỗ. Quý trường quần tại quý gia địa vị không tầm thường, phụ thân của hắn chính là quý gia một vị trưởng lão. Tu vi đạt đến thiên cương cao giai trình độ, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới dám tại Viêm Đô như thế không coi ai ra gì. Bởi vì hắn biết rõ tại Viêm Đô bên trong, ngoại trừ quý gia thái thượng trưởng lão cùng lão tổ bên ngoài, không có người tu vi cao hơn phụ thân của hắn. Trưởng quần, là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Nhìn thấy quý trưởng quần dáng vẻ, Quý Tất Thắng mặt lộ vẻ vẻ đau lòng, vội vàng vịn quý trưởng quần ngồi xuống. Là Diệp Mị Nhi tìm đến một tên tiểu tử. Tiểu tử kia vô cùng phách lối, chẳng những đem ta đánh thành trọng thương, còn nói để gia chủ cùng lão tổ đi hoàng cung gặp hắn. Nghe được Quý Tất Thắng lời nói, quý trường quần mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu, nói ra một câu không cam lòng ngữ. Một tên tiểu tử để các lão tổ cùng gia chủ đi gặp hắn. Quý Tất Thắng nghe vậy về sau, lập tức con vì đó run lên, trong đầu không tránh qua Mạc Thanh Vân ảnh. Không có cách, trước mấy Mạc Thanh Vân mang cho bọn hắn ấn tượng, thật sự là quá sâu sắc. Mạc Thanh Vân từ thực lực cường đại coi như xong, càng mấu chốt, tại hắn bên cạnh, thế mà còn có một cái bán tôn cảnh giới tọa kỵ. Bán tôn cường giả, đây chính là tại Thiên Hồn Đại Lục bên trên, đứng tại kim tự tháp nhất tới. Quý trường quần trêu chọc người kia, thật đúng là Mạc Thanh Vân a. Cái này thật đúng là sợ cái gì liền đến cái gì. Tiểu tử thúi, ngươi xông ra đại họa. Ngươi lập tức theo ta đi gặp gia chủ cùng lão tổ bọn hắn. Biết được quý trường quần trêu chọc người là Mạc Thanh Vân, Quý Tất Thắng chính là không còn dám chần chờ, lập tức lôi kéo quý trường quần rời khỏi phòng. Cha, không phải liền là một tên tiểu tử thôi, cần phải ngạc nhiên như vậy sao tại cái này Viêm Đô bên trong? Chẳng lẽ còn có để cho ta quý gia cố kỵ người? Nhìn thấy Quý Tất Thắng cử động, quý trường quần xem thường nhếch miệng, cảm thấy Quý Tất Thắng có chút lớn kinh tiểu quái. Ba, nhưng mà, quý trường quần lời nói vừa mới nói xong, Quý Tất Thắng tự hung hăng rút hắn một vả con. Quất xong quý trường quần một vả con, Quý Tất Thắng liền mặt lộ vẻ nghiêm khắc biểu. Đối quý trường quần phẫn nộ quát, đợi chút nữa ngươi nhìn thấy gia chủ cùng lão tổ bọn hắn, ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không nên cho ta nói bậy, bằng không, cho dù là ta cũng không giữ được ngươi. Cha cha, tiểu tử kia thật lợi hại như vậy. Nghe được Quý Tất Thắng lời nói về sau, quý trường quần ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, thần bên trong rốt cục toát ra vẻ kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện, cho dù tại quý gia bị người đuổi giết thời điểm, Quý Tất Thắng cũng không có lộ ra như vậy thần. Có này có thể thấy được, Mạc Thanh Vân sự đáng sợ, đạt tới mức độ như thế nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.